Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, túi. Thiên thi cung so với tàng kinh các càng thêm rộng rãi. Tàn cắt trụ đá đều cần nhiều người ôm hết, cẩn thận từng ly từng tí một lật tung rồi tiền điện. Chính như Cát Đông Húc đoán. Không có tìm được bất kỳ hữu dụng tư liệu, Cát Đông Húc lại cẩn thận từng ly từng tí một địa đến rồi hậu điện. Ở hậu điện Cát Đông Húc đồng dạng không có tìm được hữu dụng tư liệu. Bất quá ở một cái mật thất bên trong, hắn phát hiện cứng rắn mặt đất xuất hiện một cái như sóng nước văn một loại vòng tròn. Cái kia như sóng nước văn phía sau là một mảnh hắc ám. Có từng tia một không gian gợn sóng. Dẫn tới truyền thuyết bên trong động thiên phúc địa thông đạo. Cát Đông Húc không khỏi chấn động trong lòng. Bởi vì hắn thình lình phát hiện trước mắt cái vòng tròn này cùng hắn ở Thục Sơn phía sau núi mật. Thất phát hiện giống như đúc. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc khóe miệng toát ra vẻ cười khổ. Nếu như đây là một cái thông hướng ngoại giới thông đạo. Đối với hắn mà nói vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được. Nhưng nếu như là dẫn tới động thiên phúc địa, vậy hắn là vạn vạn không dám bước vào, bởi vì Thục Sơn phái có ghi chép, không biết vào lúc nào lên, bước vào cái lối đi này các tiền bối cũng không còn một cái trở lại quá. Mà căn cứ Cát Đông Húc suy đoán, này rất có thể là cùng địa cầu linh khí từ từ khô héo có quan hệ. Dẫn đến thế giới này cùng thông đạo bên kia trong truyền thuyết động thiên phúc địa linh khí sinh ra một cái khác xa kém giá trị, do đó sinh ra nào đó loại cách đoạn, chỉ có thể cho phép bên này người đi qua, mà bên kia nhưng không cách nào lại đây. Đương nhiên lúc này nguyên nhân gì đều không quan trọng, quan trọng là chỉ cần đây là một cái dẫn tới những không gian khác thông đạo, như vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Cát Đông Húc là tuyệt đối sẽ không đạp đi vào. Ở đây trong bí cảnh, lại hỏng bét tình huống. Chờ cái 9981 năm hắn vẫn có thể trở lại cuộc sống mình địa cầu. Hay là còn có thể gặp được chính mình may mắn còn sống sót thân nhân bằng hữu. Nhưng nếu như bước vào cái kia thông đạo, như vậy hắn liền lại cũng không về được. Cát Đông Húc vẫn là tự biết mình. Hắn cũng không nhận ra chính mình so với dĩ vãng hết thảy tiền bối đều còn lợi hại hơn. Nếu bọn họ đi không có người nào trở về, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ không có ngoại lệ. Nếu không dám bước vào thông đạo ly khai bí cảnh, như vậy cái này thông đạo bây giờ đối với hắn mà nói tự nhiên không có nửa điểm ý nghĩa. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ từ mật thất bên trong lui ra. Lại cẩn thận từng ly từng tí một ở thiên thi cung bên trong lục soát lão nửa ngày. Liền một góc đều không buông tha. Nhưng kết quả vẫn là nhất định để hắn thất vọng. Từ thiên thi cung bên trong sau khi ra ngoài, Cát Đông Húc lại đi tới luyện đan điện. Không ra hắn dự liệu, luyện đan điện bên trong một bình đan dược cũng không có. Bất quá để hắn không biết nên khóc hay nên cười chính là hắn tìm được một cao chừng một người đồng thau lò luyện đan. Tuy rằng không phải là cái gì lò luyện đan tốt, nhưng hắn bây giờ cũng là luyện khí cảnh giới. Cho hắn luyện đan là vậy là đủ rồi. Phòng chừng cũng chính bởi vì duyên cớ này. Hơn nữa lò luyện đan cồng kềnh. Năm đó phá hủy cướp giật thiên thi tông người chưa hề đem nó mang đi. Ông trời cũng thật là yêu thích đùa bỡn người. Vào lúc này cho ta một cái lò luyện đan có ích lợi gì? Luyện đan sao? Đứng ở trước lò luyện đan. Hồi lâu Cát Đông Húc trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Nhiên sau đó xoay người tiếp tục chưa từ bỏ ý định tìm kiếm. Đáng tiếc kết quả vẫn như cũ. Bất đắc dĩ, Cát Đông Húc đưa ánh mắt nhìn về luyện thi điện. Đó là thiên thi tông trọng địa bên trong cuối cùng một chỗ hắn không có đi địa phương. Tuy rằng ở nơi đó tìm tới đi ra ngoài biện pháp tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng ở cùng đường mạt lộ hạ, nơi đó dường như có lẽ đã thành Cát Đông Húc duy nhất niềm hy vọng. Trở lại thiên thi cung, cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua tòa này tàn phá cung điện. Đi tới luyện thi điện ngói vỡ tường đổ. Cẩn thận từng ly từng tí một địa dùng tử khí bao phủ lại chính mình. Cát Đông Húc cẩn thận từng ly từng tí một địa ở mảnh phế tích này bên trong lục soát. Đường bên trong cũng gặp phải mấy đầu cương thi. Cũng may không phải ngân giáp cương. Còn có thể lừa gạt. Một đường tìm kiếm. Đột nhiên Cát Đông Húc cảm thấy cả người lạnh lẽo. Chỉ thấy không biết lúc nào hắn đã đến gần rồi luyện thi điện trung ương. Ở một vùng phế tích bên trong, có một so với Cát Đông Húc trước thấy bể nước đều phải lớn hơn gấp 4-5 lần hàn đàm. Cái kia hàn đàm nước là màu đen, dưới ánh mặt trời có từng luồng tử sát âm nổi nóng lên bốc lên. Ngưng tụ không tiêu tan, trong đầm nước hoặc trầm hoặc bay từng cổ cương thi, có cương thi thỉnh thoảng từ bên trong bò lên, tản ra nồng nặc tử sát khí tức. Đột nhiên Cát Đông Húc cái kia như chết hôi một loại hai con mắt đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, gần như cùng lúc đó thân thể hắn cũng một hồi rút về ngói vỡ tường đổ phía sau. Bởi vì hắn ở trong hàn đàm thấy được cái kia đầu cá sấu lớn ngân giáp cương. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc còn chứng kiến một đầu xem ra giống như là giao long cương thi. Trước hắn cảm giác được cái kia sợi không kém chút nào cùng cá sấu lớn ngân giáp cương tử sát khí. Tức chính là từ cái kia giao long cương thi trên người tản mát ra. Giao long ngân giáp cương. Cát Đông Húc khó khăn nuốt nước miếng một cái. Dùng sức để chính mình tỉnh táo lại sau. Mới xa xa lượn quanh mở này hàn đàm tiếp tục tại luyện thi điện bên trong tìm kiếm. May mắn chính là Cát Đông Húc lĩnh ngộ tử khí che hiệu quả rất tốt. Khoảng cách gần như thế dĩ nhiên không có kinh động trong hàn đàm cá sấu lớn ngân giáp cương cùng. Cái kia đầu giao long ngân giáp cương. Không may, Cát Đông Húc còn là cái gì đều không tìm được. Mang theo chán nản tâm tình, Cát Đông Húc đại khí cũng dám thở một cái thối lui ra khỏi luyện thi điện. Xuyên qua thiên thi cung. Sau đó quay trở về quảng trường. Trở về quảng trường, Cát Đông Húc đặt mông ngồi trên mặt đất, lau một cái trên trán điểm điểm mồ hôi lạnh, trong lòng không nói ra được cay đắng. Liều lĩnh cực đại hung hiểm, ôm cực đại hy vọng mà đến. Kết quả ngoại trừ phát hiện một cái bây giờ đối với hắn không có ích gì lo luyện đan cùng một cái đặc thù thông đạo, cái gì đều không có phát hiện. Xem ra hiện tại chỉ có hai cái đường có thể đi. Một cái chờ trên 81 năm, mặt khác một cái là nghĩ biện pháp tu hành đến Long Hồ Cảnh. Sau đó sẽ thử nghiệm phá giải kết giới. Chỉ là này chết tiệt trong bí cảnh lại có hai đầu ngân giáp cương. Một khi đột phá Long Hồ Cảnh, gây nên động tĩnh đem chúng nó đưa tới làm sao bây giờ? Ngồi dưới đất, Cát Đông Húc trở nên đau đầu. Chờ trên 9981 năm nhất định là không hiện thực. Bất kể như thế nào, trước tiên đem vị này lò luyện đan mang về, sau đó rút chút linh thảo linh dược trở lại, luyện mấy lô đan dược đi ra lại nói, tổng mạnh hơn ở đây không công hao tổn thời gian. Hồi lâu, Cát Đông Húc chậm rãi đứng lên, quay trở về luyện đan điện, đem vị này lò luyện đan nâng lên đến. Sau đó xuyên qua quảng trường, chuẩn bị trở về chính mình tòa kia lâm thời đáp kiến khởi lai phòng trúc. Làm Cát Đông Húc gánh lò luyện đan xuyên qua quảng trường thời gian. Dư quang của khóe mắt đột nhiên liếc về ở quảng trường một cái tầm thường góc. Nằm ngang một bộ thân thể hài cốt, trên người của hắn huyết nhục để nguyên quần áo phục đã sớm hủ lạn thấu. Không biết bị gió thổi tới nơi nào đi. Chỉ còn dư lại một đống xương đầu. Như vậy hài cốt ở trên quảng trường rất nhiều. Gần như có chừng 100 cụ. Cũng không có chỗ khác thường gì. Chân chính xuất kỳ là xuyên thấu qua cái kia hài cốt xương sườn giữa khe hở. Cát Đông Húc nhìn thấy phía dưới dĩ nhiên tựa hồ đè lên cái túi. Túi, nhiều năm như vậy, liền tảng đá đều phong hóa rất nhiều. làm sao có khả năng còn có túi hoàn hảo không chút tổn hại địa bảo lưu lại đến đây? Cát Đông Húc cả người hơi chấn động một cái, trong đầu phản xạ có điều kiện địa nhớ lại kỳ trong môn một ít truyền thuyết. Trái tim đều bất chi bất giác bên trong đập nhanh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.